mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, 7749 nướng thực vật thú. Nằm tại trên vĩ nướng biến sắc, ẩn long một mặt tuyệt vọng. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được dưới thân hắc viêm rực nướng làn da cảm giác nóng rực. Cũng có thể cảm giác được chính mình thịt chính giữa theo hắc viêm thiêu đốt. Tại từ sinh biến quen, nó đau đớn muốn lớn tiếng gào thét, lại không phát ra được một điểm âm thanh. Hơn nữa nó móng vuốt rõ ràng còn không nghe sai, khiến cảm thấy nắm lấy bên cạnh chai lọ lọ tải. Hướng trên người mình càng không ngừng bôi lên một vài thứ. Một cỗ mê người hương vị từ trên người nó tràn ngập ra, để người thèm nhỏ dãi. Biến sắc ẩn long chính mình cũng muốn cắn một cái. Diệp Chi Thu toàn trình đều tại bên cạnh một mặt mỉm cười nhìn xem. Không có dư thừa động tác, nhưng tại biến sắc ẩn long trong lòng đã cho Diệp Chi Thu đánh lên ma quỷ nhãn hiệu. Cái nhân loại tiểu hài này thật là đáng sợ. Hù chết thú, theo lý mà nói, thân thể đã bị nướng chín thấu, biến sắc ẩn long sớm nên treo. Nhưng mà, theo nó mang theo sợ hãi u lục sắc hai con người có thể nhìn ra. Nó rõ ràng còn có thể suy nghĩ, sẽ còn biết sợ hãi. Đây chính là Tsukuyomi khủng bố địa phương. Biến sắc ẩn long tại trên vĩ nướng chơi đùa sau mấy tiếng, cuối cùng, nó gánh không được, ý thức chậm rãi mơ hồ xuống dưới. Biến sắc ẩn long cảm thấy, có lẽ liền chết đi như thế, cũng là một loại không tệ kết quả. Hắc viêm rực nướng thân thể cảm giác, thật sự là quá thống khổ. Nhưng mà, hết thảy cũng không có theo nó đoán trước đồng dạng kết thúc. Biến sắc ẩn long lại một lần nữa khôi phục ý thức gặp thời gian. Nó phát hiện mình thân thể đã hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá, dưới thân vì cái gì vẫn là cái kia để thú quen thuộc vì nướng. Bên cạnh vì cái gì vẫn là những cái kia để thú sợ hãi đổ gia vị. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý, đừng hoảng hốt, còn có 3 ngày 3 đêm. 7749 nướng chờ ngươi đấy. Từ từ đi, Diệp Chi Thu giọng mang trêu chọc. Đối biến sắc ẩn long nháy nháy mắt, rõ ràng là mang theo sôi nổi không khí nói ra lời nói, lại để biến sắc ẩn long cảm giác toàn thân rét run. Vì nướng phía dưới hắc viêm, theo Diệp Chi Thu tiếng nói vừa ra, lại một lần nữa dâng lên. Biến sắc ẩn long lại một lần nữa cảm nhận được phía trước loại kia dục sinh dục từ cảm thụ. Lần đầu tiên, biến sắc ẩn long giữ vững được mấy giờ mới mất đi ý thức. Lần này, nó cái giữ vững được 1 giờ không đến. Tiện ý biết lại một lần nữa làm mơ hồ. Biến sắc ẩn long tinh thần ý chí đã bị Diệp Chi Thu hủy hoại nghiền nát không chịu nổi. Tsukuyomi thế giới đi qua 3 ngày 3 đêm. Thế giới hiện thực lại chỉ qua 1 giây mà thôi. Biến sắc ẩn long từ khi ý thức bị Diệp Chi Thu dẫn vào Tsukuyomi thế giới phía sau, cải biến thân thể màu sắc thủ đoạn liền là mất hiệu lực, trực tiếp bạo lộ tại mấy người trước mắt. Mắt thấy biến sắc ẩn long đã lấn người tới Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh 10 mét bên trong, chính giữa muốn ra tay đứt nó lưỡi kiếm đấu la, lại chậm chạp không gặp biến sắc ẩn long đem lưỡi phun ra. Kiếm đấu la chỉ nghe thấy Diệp Chi Thu khẽ gọi Tsukuyomi 2 chữ phía sau. Biến sắc ẩn long sửng sốt tại chỗ, đồng dạng sửng sốt, còn có Diệp Chi Thu. A tương đương, chữ Vinh Vinh cao độ lớn tiếng nói tại nhìn thấy biến sắc ẩn long nháy mắt liền là bạo phát ra. Tại ban đêm liệp hồn xâm lâm truyền ra thật xa, tí tách, 1 giây đồng hồ thời gian trôi qua. Mới vừa từ Tsukuyomi thế giới đi ra Diệp Chi Thu, bị chữ Vinh Vinh lớn giọng giật nảy mình, đang muốn trêu chọc vài tiếng đây. Mắt trái, một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn bỗng nhiên lan tràn ra. Diệp Chi Thu kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái phản xạ có điều kiện nâng lên, che bên trái con mắt, Thảo, kém chút quên đi mang Gekio phản phệ. Diệp Chi Thu thầm mắng một tiếng, mắt trái cảm giác đau đớn để hắn có chút khó chịu. Hắn thống khổ có chút khom người, thân thể cùng một cái nướng chín tôm bự đồng dạng. Bàn tay cùng gương mặt khe hở, một vệt máu chậm chậm chảy xuống, tựa như nước mắt màu đỏ ngòm. Chữ Vinh Vinh nhìn thấy một màn này, cũng không đoái hoài đến sợ hãi đầu kia không nhúc nhích một thoáng biến sắc ẩn long. Sợ bước lên phía trước mấy bước vịn Diệp Chi Thu. Ngươi không sao chứ? Chữ Vinh Vinh một mặt lo lắng hỏi thăm. Làm nàng đi tới Diệp Chi Thu chính diện. Chứng kiến mắt Diệp Chi Thu chính giữa cuồn cuộn chảy xuống máu tươi thời gian. Càng là lo lắng nhanh khóc lên. Không biết như thế nào cho phải. Kiếm đấu la chẳng biết lúc nào, thân ảnh đột nhiên tại hai người bên cạnh túa ra đến. Hắn đầu tiên là nhìn một chút biến sắc ẩn long, chào đón đến nó dường như chính xác đã không hành động gì năng lực phía sau. Liền là như có điều suy nghĩ hướng về Diệp Chi Thu nhìn đi qua. Đây là cái gì đặc thù hồn kỹ sao? Tiểu gia hỏa này cho kinh hỉ thật sự là càng ngày càng nhiều. Lúc này Diệp Chi Thu có chút thong thả lại sức, con mắt cảm giác đau đớn, đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là từ nơi con mắt chảy xuống cái kia một vệt máu, nhiễm tại nửa bên gò má bên trên, để hắn nhìn lên đến có mấy phần khủng bố. Tiểu gia hỏa, tuy là không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi một chiêu này, có vẻ như phản phệ có chút nghiêm trọng. Sau đó vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Kiếm đấu la liếc mắt Diệp Chi Thu chảy xuống vết máu. Cùng hắn có chút vô thần mắt trái. Nhẹ giọng dặn dò, Diệp Chi Thu một bên tùy tiện lau sạch lấy trên gương mặt vết máu. Một bên không chút nào để ý trả lời. Kiếm ra ra, trong lòng ta có chừng mực. Phía trước cũng chỉ là tình huống khẩn cấp. Ta không biết rõ tới là loại này hồn thú. Không phải vậy. Không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn đi lên vật lộn sao? Chữ Vinh Vinh gặp Diệp Chi Thu dường như chính xác không có việc gì phía sau. Có chút an tâm. Bất quá hắn gặp Diệp Chi Thu cái này một mặt không hề gì bộ dáng. Cũng có chút đến tức giận. Nhịn không được liền hận đi lên. Bất quá. Chữ Vinh Vinh tuy là tính tình có chút ngạo kiều, thân thể cũng là cực kỳ thành thật. Lúc này nàng chính giữa lấy khăn tay ra, giúp đỡ Diệp Chi Thu chà lau trên mặt vết máu. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ cười cười. Hắn nguyên bản còn thật muốn lấy chờ chỗ tối cái kia hồn thú tại ở gần một điểm. Mở bát môn độn giáp trước ba cửa vật lộn, xuống xuống vào thịt đả kích cảm giác. Mới là nam nhân mơ mộng, nhưng Diệp Chi Thu không nghĩ tới, đến lại là loại này nửa công kích từ xa hình hồn thú. Cuối cùng bất đắc dĩ, mới sử xuất Mangekyo Tsukuyomi, đây là hắn thức tỉnh Mangekyo phía sau, mắt trái kèm theo năng lực, có thể sẽ thấy ánh mắt hắn đối thủ, ý thức trực tiếp kéo vào dị không ở giữa tiến hành hủy hoại. Hơn nữa, tại trong không gian khác, hắn cái chủ nhân này liền là vô địch tồn tại. Muốn loại bỏ một chiêu này, cũng rất đơn giản, liền là mạnh hơn hắn bên trên gấp mấy lần tinh thần lực. Cưỡng ép đánh vỡ dị không ở giữa tránh thoát. Cái này đại thần lằn thế nào? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ nhìn một chút nằm sấp không động biến sắc ẩn long phía sau. Hướng về Diệp Chi Thu hỏi. Kiếm đấu la có người một mặt cảm thấy hứng thú biểu lộ nhìn đi qua. Liền hắn đều không có nhìn ra cái này hồn thú đến cùng thương tổn cái nào. Rõ ràng còn có hít thở, nhưng chính là nằm sấp không có chút nào động đậy. Cái này cũng không giống như là biến sắc ẩn long loại này hung tàn hồn thú tác phong. Diệp Chi Thu cười cười, nói, ngươi nghe nói qua người thực vật sao? Người thực vật? Thực vật biến người sao? Chữ Vinh Vinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ếch, Diệp Chi Thu mặt tối đen. Thần mẹ nó thực vật biến người. Người thực vật liền là nhục thể nhìn lên đến cùng người thường đồng dạng. nhưng tinh thần ý thức cũng đã cơ bản tử vong người. Cái này biến sắc ẩn long hiện tại liền là loại trạng thái này. Ngươi có thể lý giải nó đã thành thực vật thú. Diệp Chi Thu vuốt vuốt chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ, cho nàng phổ cập khoa học những cơ sở này thông thường. Chữ Vinh Vinh một mặt giật mình, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Diệp Chi Thu cũng không biết chữ Vinh Vinh có không để ý tới am hiểu đi vào. Hiện tại, hắn nên cho cái này biến sắc ẩn long một kích cuối cùng. Hấp thu hồn hoàn, chính mình cái thứ nhất hồn hoàn liền muốn tới. Diệp Chi Thu tâm tình có mấy phần xúc động, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.